Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, để hai người bọn họ tử đấu như thế nào? Canh, 4, Huy, muốn hay không theo ta? Ngay tại Bạch Phong muốn những chuyện này thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên theo bên tai của hắn vang lên. Trực tiếp đem hắn giật nảy mình, làm Bạch Phong quay đầu nhìn sang về sau, lúc này mới phát hiện nói chuyện chính là mới vừa rồi rời đi thanh niên đầu trọc. Theo ngươi, Bạch Phong nghe được thanh niên đầu trọc mà nói về sau. Nghi ngờ hỏi, thanh niên đầu trọc gật đầu nói, không sai, thực lực ngươi yếu, một thân một mình tại cái này nguy cơ từ phía vũ trụ hư không xông xáo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như theo ta, tối thiểu có một phần bảo hộ, vậy ta cần phải bỏ ra cái gì? Bạch Phong nghe xong tò mò hỏi. Thanh niên đầu trọc nói thẳng, cũng không cần nỗ lực cái gì, là một đoạn thời gian người hầu của ta, đi với ta gặp một người, về sau ngươi liền có thể rời đi. Đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Hả? Bạch Phong nghe xong thanh niên đầu trọc mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt vẻ không hiểu, bởi vì hắn không hiểu, thực lực này cường hãn thanh niên đầu trọc muốn đi gặp một người. Vì sao muốn để hắn làm người hầu, mà lại đối phương vừa mới không có nói, ngược lại là đi mà quay lại trở về nói. Nói cách khác, đối phương cũng bất quá là lâm thời nảy lòng tham. Thanh niên đầu trọc nhìn đến Bạch Phong cái kia thần sắc nghi hoặc, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, không dùng nghi hoặc cái gì, tại cái này quyền đầu nói chuyện vũ trụ hư không, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, để ngươi làm gì liền phải làm gì, không phải vậy ta liền trực tiếp giết ngươi, hiện tại ta có thể ôn tồn cùng ngươi nói, đã coi như là rất nể mặt ngươi. Nhưng đừng tưởng rằng con người của ta tính khí rất tốt. Đừng cho ta làm không khó phiền. Rõ chưa? Ha ha, Bạch Phong nghe được thanh niên đầu trọc lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Minh Bạch, thanh niên đầu trọc nghe được Bạch Phong lời này, lúc này toát ra một vệt vẻ hài lòng. Tay phải vung lên, một cái dài 2 mét thanh sắc trường côn thì treo lơ lửng giữa trời tại trước người hắn. Đại, theo thanh niên đầu chọc thoại âm rơi xuống, xanh côn trong nháy mắt biến lớn, mà thanh niên đầu chọc trực tiếp nắm lấy Bạch Phong nhảy lên. Bạch Phong nhìn lấy dưới chân lớn lên rộng 8 mét 2 mét to lớn thanh sắc trường côn, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, cái này cũng là vũ trụ hư không giả sử dụng vũ khí sao? Cảm giác tốt treo dáng vẻ. Xoát, không đợi Bạch Phong kịp phản ứng, thanh sắc trường côn đột nhiên bay về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời một cỗ thanh sắc lực lượng bình chướng theo đầu côn đến côn đuôi, đem chọn cái trường côn phía trên nhất định khu vực đều bảo vệ. Bạch Phong nhìn lấy thanh sắc trường côn lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ bay trì, thật bị cả kinh nói, thậm chí tại cảm giác của hắn bên trong, cứ như vậy một hồi, tại thanh sắc trường côn phía trên bay qua lộ trình, đều đã vượt qua hắn 10 ngày đi qua đường. Cái này cũng đủ để thấy lúc này thanh sắc trường côn tốc độ. Tiểu tử, đến đón lấy lời ta muốn nói, cho ta cẩn thận nghe kỹ. Ta gọi cung tá, là một tên cấp 6 vũ trụ hư không giả. Hiện tại ta muốn đi gặp một tên bạn cũ. Chợt nhớ tới bên người không có người hầu có chút hạ giá. Lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến mang lên ngươi. Mà đi về sau, ngươi lời gì cũng không cần nói. Thì thành thành thật thật đi theo đằng sau ta là được. Không phải vậy, ngươi nói mò gì lời nói cho ta mất đi mặt mũi. Cẩn thận ta trực tiếp giết chết ngươi. Rõ chưa? Thanh niên đầu trọc lúc này nhìn lấy Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, Bạch Phong nghe xong, cái này mới hiểu rõ ra, trực tiếp điểm đầu nói, minh bạch, cung tá đại nhân. Ừm, nghe được Bạch Phong gọi mình cung tá đại nhân, cung tá cũng là toát ra một vệt vẻ hài lòng. Không tại cùng Bạch Phong nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Đến đón lấy ba ngày, cung tá đều không có cùng Bạch Phong nói thêm câu nào. Bởi vì căn bản khinh thường cùng Bạch Phong nói chuyện. Mà Bạch Phong cũng là không có chủ động nói. Tuy nhiên muốn hỏi thăm rất nhiều thứ. Nhưng nhìn đến cung tá bộ dạng này, vẫn là không định tìm phiền toái cho mình. Cung tá, lần này 10 năm ước hẹn. Tới có chút chậm a. Một tên thân mặc trường bào màu đen trung niên nam tử nhìn lấy bay tới to lớn Xanh Côn, trực tiếp mở miệng hô. Lúc này Xanh Côn đã ngừng lại, mà cung tá cũng là mang theo Bạch Phong nhảy xuống tới. Lăng không đứng trong hư không, to lớn Xanh Côn cũng là thu nhỏ bị cung tá thẳng tiếp thu vào. Hạ Đằng Phi, chậm không trọng yếu. Trọng yếu là ta không có trễ là có thể. Cung tá lúc này trực tiếp vừa cười vừa nói. Đồng thời ánh mắt lại là rơi vào Hạ Đằng Phi bên người một tên khôi ngô đại hán trên thân. Gia hỏa này không nghĩ tới cũng mang cái người hầu. May mà ta cũng mang theo một cái. Không phải vậy không chừng làm sao trào phúng ta đây. Cung tá nhìn về phía Hạ Đằng Phi. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà Hạ Đằng Phi cũng ánh mắt cũng là tại Bạch Phong trên thân đảo qua. Có thể nói, hai người 8 lần 10 năm ước hẹn, đều chưa bao giờ mang qua người hầu. Lần này hắn mang theo một cái, cũng là ý tưởng đột phát, vốn chuẩn bị mượn cái này trào phúng một chút cung tá. Không nghĩ tới cung tá cũng mang theo một cái. Cung tá, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng thu người hầu. Không bằng lần này quy tắc đổi một chút. Hai người chúng ta không cần đánh nữa. Nếu như muốn đánh, ta cảm giác vẫn là phân không ra thắng bại. Không bằng để ngươi người hầu của ta đánh một trận như thế nào. Người nào người hầu đem một cái khác giết. Người nào thì chiến thắng. Hạ Đằng Phi lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trực tiếp nhìn về phía cung tá nói ra. Hả? Cung tá nghe được Hạ Đằng Phi mà nói sau cũng là sững sờ. Bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội bỗng nhiên nói ra như thế một cái trò chơi. Hoàn toàn chính xác để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá cung tá cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì đối phương không có khả năng sớm biết hắn lần này tới cũng sẽ mang cái người hầu. Mà lại thực lực cũng vừa lúc là nhất cấp vũ trụ hư không giả. Vậy đối phương sớm chuẩn bị sẵn sàng khả năng cơ hồ là không? Mà hắn nhưng là biết, Bạch Phong lúc này mặc dù là nhất cấp vũ trụ hư không giả, nhưng thực lực cũng không yếu. Tại nhất cấp vũ trụ hư không giả bên trong, tuyệt đối ở vào ngồi phía trên vòng. Tốt, muốn đến nơi này, cung tá nhìn về phía Hạ Đằng Phi trực tiếp đáp ứng xuống. Mà nghe được cung tá lời này, Bạch Phong mi đầu lại là gấp nhíu lại. Trước đó bất quá là nói theo tới ở lại là được. Bây giờ lại là để hắn đi vào được tử đấu. Mà lại căn bản không hỏi thăm hắn ý tứ. Lúc này, hắn thì cảm giác mình là cung tá có thể tùy ý vuốt vuốt đồ chơi. Loại cảm giác này, để Bạch Phong vô cùng khó chịu. Chủ nhân, vững vàng, đây cũng không phải là hồn thiên đại thế giới. Người ngoại trừ bất tử hỗn độn thể, có thể không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn đi làm đi. Mà lại, một hồi tại trong chiến đấu, một khi thụ thương, nhất định muốn khống chế chung quanh vũ trụ chi lực không nên tiến vào trong cơ thể ngươi tự mình. Chữa trị nhục thân thương thế, không phải vậy bị bọn họ phát giác được. Luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt. Ngay tại Bạch Phong không nhịn được muốn bạo phát thời điểm, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạo Linh mà nói giống như một chậu nước lạnh tưới lên Bạch Phong trên đầu, để hắn lập tức thanh tỉnh lại. Đúng vậy a, nơi này chính là vô tận vũ trụ hư không, cũng không phải hồn thiên đại thế giới. Chỉ ít trước mắt mà nói, ta còn không có bất kỳ cái gì át chủ bài.